Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Nguyên bản còn thực thất vọng, Thẩm Dục cũng cảm thấy Tằng Ích Hành nói không có sai. Lập tức đánh lên tinh thần tới. Tằng Ích Hành lười đi để ý phong cách không bình thường phát tiểu. Mau đem lễ vật đưa ra đi thôi. Ngươi lại cọ sát trong chốc lát. Đào Tổng cùng Lệ Tổng liền đi rồi, Nghiêm Thịnh bừng tỉnh. Cầm lễ vật đi đến Đào Mộ trước mặt, Thẩm Dục đi theo hắn phía sau cũng đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho Đào Mộ. Sinh nhật vui sướng, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Ta không chuẩn bị ngươi quà sinh nhật, Thẩm Dục cười nói. Ta biết, ngươi đã quên hôm nay là 7 tháng số 7 sao? Bất quá ta còn nhớ rõ. Không có quan hệ. Hơn nữa ta cũng cấp chính mình mua quà sinh nhật, nghe được Thẩm Dục nói như vậy. Tức khắc liền có nhân tâm đau khởi Thẩm Dục, đương nhiên đau lòng rất nhiều. Cũng có một bộ phận người cảm thấy xấu hổ, tuy rằng Thẩm Dục cùng Đào Mộ là cùng một ngày sinh nhật. Nhưng bọn hắn chỉ biết hôm nay là Đào Mộ sinh nhật. Cũng chỉ cấp Đào Mộ chuẩn bị quà sinh nhật, hiện giờ Thẩm Dục cũng đứng ra đưa Đào Mộ lễ vật. Hắn nhưng thật ra thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là đem đại gia phụ trợ có điểm đôi mắt danh lợi. Lập tức liền có người cười nói, nguyên lai hôm nay cũng là Thẩm Dục sinh nhật, ngươi như thế nào không trước tiên nói cho chúng ta biết. Ngươi xem chúng ta cũng không biết, cũng chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thẩm Dục nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Thần sắc ngoan ngoãn nói, đại gia ngày thường công tác đã thực vất vả. Ta không nghĩ hưng sư động chúng mệt nhọc đại gia, lời này khiến cho mọi người vô pháp tiếp được đi. Nhất ba người theo bản năng nhìn về phía, hưng sư động chúng ăn sinh nhật Đào Mộ. Nguyên bản còn thực náo nhiệt phim trường chậm rãi an tĩnh lại. Phương Nhược Đế cười nhạo một tiếng, cũng không biết này tiểu não tàn đến tột cùng là cố ý nói như vậy. Vẫn là thật sự bộc tuệch, khó trách Đào Mộ cùng hắn nhận thức lâu như vậy. Hai người quan hệ còn không bằng Đào Mộ cùng đoàn phim nhân viên công tác quen thuộc. Lệ Khiếu Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái. Lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn. Vài phút sau, Lệ Khiếu Hằng trợ lý Khương Chiết dẫn theo một khoản Thụy Sĩ danh biểu đóng gói túi đi vào phim. Trường, Lệ Khiếu Hằng đem lễ vật đưa cho Thẩm Dục. Hờ hững giải thích nói. Đào Mộ đáp lễ. Người nhận lấy đi, Thẩm Dục ngây thơ mờ mịt mà tiếp nhận lễ vật. Không rõ ràng lắm nguyên bản náo nhiệt phim trường vì cái gì sẽ đột nhiên an tĩnh lại. Càng không làm hiểu đại gia vì cái gì phải dùng như vậy cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Lệ Khiếu Hằng vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Cung Từ Đạo nói, Đào Mộ ăn sinh nhật, ta ở khách sạn đính mấy bàn đồ ăn. Chờ lát nữa sẽ đưa tới đoàn phim Monster, cảm ơn đại gia giúp ta cấp Đào Mộ khánh sinh, Từ Đạo nhìn. Riêng đêm này phiên nói ra tới Lệ Khiếu Hằng, hắn sớm biết rằng Lệ Khiếu Hằng thực coi trọng Đào Mộ vị này hợp tác đồng bọn. Nhưng cũng không nghĩ tới, Lệ Khiếu Hằng cư nhiên sẽ như vậy coi trọng Đào Mộ. Lấy Lệ Khiếu Hằng giá trị con người địa vị, nguyên bản không cần thiết giải thích sự tình. Hắn cư nhiên sẽ như vậy trịnh trọng chuyện lạ, nói rõ chính là liền một câu ủy khuất cũng không chịu làm Đào Mộ thừa nhận. Mọi người xem ở trong mắt, trong lòng cũng đều hiểu rõ. Tư Mục Sâm cười nói, Lệ Tổng khách khí, Đào Mộ có thể ở chúng ta đoàn phim ăn sinh nhật. Cũng là đại gia duyên phận, đoàn phim quay chụp xác thật thực vất vả, có thể có cơ hội thả lỏng một chút. Tất cả mọi người đều thực vui vẻ, Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu. Hư hư ôm lấy Đào Mộ bả vai, một bộ anh em tốt tư thế. Thời gian không còn sớm ăn đi, Đào Mộ người nhà còn ở khách sạn chờ chúng ta trở về. Chúng ta liền đi trước, chúc các ngươi chơi vui vẻ, Từ Đạo cười tủm tỉm nói. Trước khi đi, còn không quên lại lần nữa chúc Đào Mộ sinh nhật vui sướng. Thẩm Dục phụng Lệ Khiếu Hằng đưa hắn lễ vật. Mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng cầm tay rời đi bóng dáng. Quay đầu hỏi Nghiêm Thịnh, Nghiêm đại ca, ta có phải hay không lại nói sai lời nói? Tình nhân trong mắt ra tây thi, ở Nghiêm Thịnh trong mắt, Thẩm Dục vô luận làm cái gì đều là thiên chân ngay thẳng. Thanh thuần không làm ra vẻ, hắn đương nhiên không cảm thấy Thẩm Dục nơi nào không tốt. Tằng Ích Hành thờ ơ lạnh nhạt, càng thêm ủ rũ lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Nghiêm Thịnh tuyệt đối là bị Thẩm Dục hạ hàng đầu. Hiện tại Nghiêm Ảnh Đế, nơi nào còn có ngày đó nói muốn cùng Thẩm Dục bảo trì khoảng cách nửa phần thanh tình. Mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia thanh thuần không làm ra vẻ ngu xuẩn. Tằng Ích Hành không nỡ nhìn thẳng quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy chính như suy tư gì mà đánh giá Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh Phương Nhược. Đề, bất giác trong lòng vừa động, thấu đi lên hỏi, Phương Tiểu Thư tại sao lại như vậy nhìn A Thịnh, là cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Ta xem các ngươi Dạ Ảnh Đế giống như chúng ta, Phương Nhược Đế cùng Nghiêm Thịnh từng có hai lần hợp tác, lén quan hệ cũng không tệ lắm, Money nàng tính cách ngay thẳng. Mặc dù ở giới giải trí nội, cũng là có chuyện dám nói loại hình, làm cho Tằng Ích Hành mặt giảng nhà bọn họ nghệ sĩ nói bậy, cũng sẽ không có nửa phần cố kỵ. Người tốt nhất tìm cái đại sư cho hắn đuổi trừ tà, Phương Nhược Đế thậm chí hoài nghi là Thẩm Dục cấp Nghiêm Thịnh hạ hàng đầu, bằng không như thế nào giải thích Nghiêm Thịnh êm đẹp một cái khôn khéo người. Mỗi lần gặp phải Thẩm Dục sự tình liền bắt đầu phạm hồ đồ. Kỳ thật có cách nghĩ như vậy người cũng không ngừng nàng một cái. Ít nhất lúc trước cùng Đào Mộ cùng Thẩm Dục cùng nhau ở cảnh giáo huấn luyện quá một đoạn thời gian. Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh, cũng có cùng loại ý tưởng. Bất quá bọn họ cùng Nghiêm Thịnh giao tình giống nhau, cùng Thẩm Dục càng là không có gì tiếp xúc, lại nói dưỡng tiểu quỷ thậm chí đồ thi du loại chuyện này. Ở giới giải trí cũng thực thường thấy, Vương Cẩm Sinh cùng La Đạt Minh không nghĩ bằng bạch đắc tội với người. Lại nói nam minh tinh trước mặt ngoại nhân vĩnh viễn sẽ không có vẻ quá bát quái. Nhưng Phương Nhược Đế cùng Nghiêm Thịnh hợp tác quá vài lần, cũng có chút quan hệ cá nhân, không nghĩ nhìn Nghiêm Thịnh không thể hiểu được rơi vào đi. Cho nên mới sẽ nhiều chuyện nhắc nhở, này nếu là đương sự không cảm kích, chỉ sợ còn muốn hiểu lầm nàng tâm tư khó lường, ghen ghét nhân gia vợ chồng son cảm tình hảo. Đương nhiên Tằng Ích Hành vẫn là phi thường cảm kích, hắn hướng về phía Phương Nhược Đế hơi hơi mỉm cười, nhỏ giọng dò hỏi, ta ở Hong Kong người mặt không thân, không biết Phương Tiểu Thư có hay không hảo một chút đại sư giới thiệu cho ta. Phương Nhược Đế dừng một chút, mở miệng nói, Hoàng Đại Tiên Từ hương khói thực linh nghiệm mần đi phía trước Đào Mộ đi Hoàng Đại Tiên Từ xin xâm. Còn cầu thanh tâm chú cùng chư tà phù, nơi đó đạo trưởng pháp lực cũng rất cao thâm mần đi chính khi nói chuyện. Nghiêm Thịnh mang theo Thẩm Dục đi tới, cười hỏi, các ngươi hai cái đang nói chuyện cái gì? Tằng Ích Hành vừa định tùy tiện nói hai câu lời nói ứng phó qua đi. Liền nghe Phương Nhược Đề đặc biệt ngay thẳng trả lời, lại thảo luận Hong Kong nhà ai chùa miếu hương khói linh nghiệm mần ni từng tiên sinh muốn mang. Người đi thắp hương trừ tà, mang ta trừ tà. Nghiêm Thịnh có chút ngạc nhiên, lại có chút buồn cười. Như thế nào các ngươi cảm thấy ta chúng ta sao? Không chờ mọi người mở miệng, Nghiêm Thịnh lại lo chính mình trả lời. Có lẽ đi, là chúng tình yêu tà, Nghiêm Thịnh nói. Lại liếc mắt đưa tình nhìn về phía Thẩm Dục, Thẩm Dục cũng vẻ mặt cảm động nhìn chăm chú Nghiêm Thịnh đôi mắt. Vị này đột nhiên không kịp phòng ngừa phong cách ghê tởm tới rồi. Phương Nhược Đề một lời khó nói hết vỗ vỗ ngực, mạnh mẽ áp xuống dạ dày sông cuộn biển gầm mần đi nàng quyết định ly này hai người xa một chút. Đào Mộ sinh nhật yến hội còn không có đưa lại đây đâu. Nàng lễ vật đều đưa ra đi. Chờ lát nữa còn tưởng ăn nhiều hai khẩu, ngàn vạn đừng bị này hai người dính hỏng rồi ăn uống. Phương Nhược Đề tránh ra sau, Tằng Ích Hành cũng một lời khó nói hết nhìn nhà mình phát tiểu. Hắn cảm thấy Nghiêm Thịnh rõ ràng là tự sa ngã không muốn ăn dược. Thế nhưng làm cho người ngoài mặt nói ra như vậy ái muội ghê tởm nói. Người sẽ không thật sự tưởng công khai tình yêu đi. Tằng Ích Hành đặc biệt bất đắc dĩ nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại còn ở sự nghiệp bay lên kỳ, giới giải trí đối đồng tính luyến ái tiếp thu độ nhưng không thế nào cao. Đặc biệt là nội địa giới giải trí, ngươi nếu là không sợ tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sau không có diễn chụp, ngươi liền tùy tiện làm đi. Nghiêm Thịnh tuy rằng bị cốt truyện quang hoàn phóng xạ thành luyến ái não, nhưng hắn đối chính mình sự nghiệp vẫn là phi thường để ý. Lập tức ở phát tiểu nhắc nhở hạ thu liễm một vài. Thẩm Dục tâm tư như cũ đắm chìm ở sinh nhật chuyện này thượng. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chủ yếu là lấy Thẩm Dục não dung lượng. Cũng tự hỏi không được quá nhiều chuyện tình. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là chính mình hôm nay ăn sinh nhật. Nhân gia đào mộ một cô nhi đều có dưỡng phụ mẫu cùng gia gia không xa ngàn dặm chạy tới thế hắn. Khánh sinh, hắn rõ ràng có như vậy nhiều người nhà bằng hữu, cuối cùng lại muốn cô đơn. Không cam lòng Thẩm Dục móc ra điện thoại đánh cấp Thẩm Nghiên. Khóc lóc cùng tỉ tỉ oán giận chính mình thực ủy khuất. Điện thoại bên kia, Thẩm Nghiên gần nhất nhưng thật ra khổ tận cam lai. Lúc trước thẩm phụ cung thẩm thân không hài lòng nàng ngôn hành cử chỉ cấp thẩm gia bôi đen. Tức giận nàng xúc động phá hủy thẩm gia thương nghiệp kế hoạch. Cho nên đông lại Thẩm Nghiên phó tạp, buộc nàng đi ra ngoài tìm công tác thể nghiệm nhân gian khó khăn. Ngay từ đầu Thẩm Nghiên tự cho mình rất cao, ỷ vào chính mình là thẩm gia đại tiểu thư, trực tiếp nhận lời mời một ít tổng giám đốc hoặc là bộ môn giám đốc chức vụ. Những cái đó công ty coi trọng Thẩm Nghiên bối cảnh, thế nhưng cũng có đồng ý. Kết quả Thẩm Nghiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lại không có thẩm gia giúp đỡ. Mỗi công tác làm không được một tháng liền hiện ra nguyên hình. Cuối cùng hoặc là bị người sa thải, hoặc là chính là không có làm hai ngày liền đại tiểu thư tính tình phát tác chính mình từ trước. Chật vật nhất thời điểm liền một ngày tam cơm đều ăn không nổi. Vẫn là thẩm phu nhân không yên tâm nữ nhi, phái người nhìn chằm chằm nàng, lại trộm tiếp tế vài lần, Thẩm Nghiên mới tính nhịn qua tới. Cuối cùng trời xui đất khiến vào hiện tại công ty, còn kết bạn bạn trai, ta hiện tại liền xin nghỉ, bay đến Hồng Kông cho ngươi đền bù sinh nhật. Thẩm Nghiên ở trong điện thoại hống nàng đệ đệ. Tỷ tỷ gần nhất một đoạn thời gian bận quá, không phải cố ý bỏ qua chúng ta bảo bảo. Ngươi yên tâm đi, hôm nay buổi tối ta liền mang theo ta bạn trai, ngươi tương lai tỷ phu đi Hồng Kông xem ngươi, ngày mai chúng ta cũng đi đoàn phim cho ngươi thăm ban. Chúng ta đem bãi tìm trở về, đào mộ cái kia không cha không mẹ nó cô nhi. Cứ nhiên dám ở loại chuyện này thượng đoạt nhà bọn họ Tiểu Dục nổi bật. Đừng tưởng rằng Tiểu Dục bị đuổi ra thẩm gia đại trạch liền không phải người nhà họ Thẩm ân y hắn. Làm theo là nàng Thẩm Nghiên đệ đệ, là bọn họ thẩm gia con nuôi. Đào mộ tưởng khi dễ Thẩm Dục, còn phải xem nàng cái này đương tỷ tỷ có đồng ý hay không. Chương 159 đào mộ ôm một đống lớn quà sinh nhật. Vừa mới ngồi trên xe, liền đánh một cái đại đại ngáp, Lệ Khiếu Hằng đem một chương thảm lông cái ở đào mộ trên người. Thuận tay tiếp nhận đào mộ trên tay lễ vật đặt ở một bên. Cười hỏi, đóng phim rất mệt sao? Hôm nay có điểm mệt, đào mộ đặc biệt không có hình tượng nằm liệt sau xe tòa thượng. Hà hơi mấy ngày liền, đại khái là biểu diễn quá háo tinh khí đi, Lệ Khiếu Hằng đã sớm đem đào mộ đương kỳ hỏi thăm rõ. Giang, tự nhiên biết đào mộ hôm nay là cùng Nghiêm Thịnh đối diễn. Nghe vậy cười nói, xem ra ngươi hôm nay chụp thực tận hứng, xác thật không tồi, đào mộ thản nhiên thừa nhận. Khi nói chuyện nhịn không được lại ngáp một cái, Lệ Khiếu Hằng thế đào mộ dịch dịch thảm lông bên cạnh. Ôn thanh nói, ngươi trước ngủ một lát, đến khách sạn ta sẽ đánh thức ngươi, đào mộ ngô, một tiếng. Thuận thế nằm xuống tới, gối lên Lệ Khiếu Hằng trên đùi, ngửa đầu hỏi, ngươi không ngại đi, Lệ Khiếu Hằng cúi đầu, nhìn ngoan ngoãn nằm ở hắn trên đùi chuẩn bị bổ miên đào mộ. Nhoẻn miệng cười. Cầu mà không được, đại khái là Lệ Khiếu Hằng tầm mắt quá mức cực nóng. Đào mộ theo bản năng cong cong khóe miệng, nghiêng đi thân mình, đem thảm lông vẫn luôn kéo đến đỉnh đầu, lại bị Lệ Khiếu Hằng nhẹ nhàng túm xuống dưới, che đến như vậy kín mít, sẽ không thiếu dưỡng sao? Hơn nữa trong chăn không khí cũng không tốt, ngươi an tâm ngủ, ta không xem ngươi, Lệ Khiếu Hằng nói, từ bên cạnh cầm lấy một phần văn kiện. Đào mộ nhắm mắt lại nói, không cần ở trong xe xem văn kiện, ánh sáng quá mờ, hơn. hơn nữa thương đôi mắt. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, lại đem văn kiện còn nguyên thả lại đi. Ta nghe ngươi, hắn bắt tay đáp ở Đào Mộ trên vai. Tư Thượng đi xuống chậm rãi vuốt ve, Đào Mộ tuy rằng chỉ chụp chạng vạng hơn 2 giờ xuất diễn. Nhưng hắn ở đoàn phim đợi một ngày, toàn thân cũng toan đến không được. Lệ Khiếu Hằng lực đạo vừa phải mát xa làm Đào Mộ cảm thấy thật thoải mái. Hắn nhắm mắt lại điều chỉnh một chút tư thế, tùy ý Lệ Khiếu Hằng cho hắn ấn xong bả vai lại ấn eo. Bất quá một lát liền ngủ rồi. Ngồi ở phía trước lái xe Khương trợ lý thấy thế, lặng lẽ ấn hạ cách chắn pha lê, thùng xe nội tức khắc càng thêm an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Đào Mộ bị nhẹ nhàng lay tỉnh, Lệ Khiếu Hằng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tới rồi, đứng lên đi. Đào Mộ mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Trực tiếp đem thảm nhét vào Lệ Khiếu Hằng trong lòng ngực. Này một đường ngủ nhưng thật ra rất tưởng, trên má còn ngủ ra vẻ mặt hồng dấu vết, tóc cũng lộn xộn, Đào Mộ thuận tay nhảy ra đỉnh đầu mũ lưỡi chai mang ở trên đầu. Lại mang theo một cái màu đen khẩu trang, Lệ Khiếu Hằng thấy thế, cười trêu chọc nói, muốn hay không kính dâm, đại buổi tối mang cái gì kính dâm ăn đi. Đào Mộ đặc biệt bất đắc dĩ nhìn Lệ Khiếu Hằng. Cảm thấy nhà bọn họ Lệ Tổng thật là càng ngày càng độc miệng. Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, cảm thấy nhà bọn họ Đào Tổng xem thường thật là đặc biệt xoái. Hết chương.